Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 167. Khi ba người Hạ Thiên Kỳ ra khỏi biệt thự, bọn họ phát hiện trong sân cũng không có người. Lãnh thần, xem ra cũng không có người nào từng tới nơi này. Hạ Thiên Kỳ nhìn lướt qua phòng điện, lại nhìn sơ qua xung quanh sân một hồi. Sau khi thấy không có người bên ngoài, lại quay đầu nói với Lãnh Nguyệt đang đứng ở bên cạnh. Thế nhưng tôi nhớ chắc chắn là có người chạy tới bên này. Lãnh Nguyệt vừa cẩn thận suy nghĩ lại một chút, rất xác định nói. Coi như là thật sự có người tới, bây giờ chúng ta cũng không có tìm được, đoán chừng là cũng chết rồi. Tìm ra rồi, các người mau lại đây. Ngay khi hai người đang nói chuyện, tiếng của Sở Mộng Kỳ đột nhiên vang lên ở vị trí trung tâm trong sân. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt nhìn theo tiếng nói, phát hiện Sở Mộng Kỳ đang đứng bên cạnh một chiếc xe ô tô báo hỏng, quay về phía bọn họ ngoắc tay. Bước nhanh đi tới chỗ Sở Mộng Kỳ bên này, Sở Mộng Kỳ lại chỉ vào cốp sau nói. Người chỗ này chứ đâu, có điều đã chết rồi. Nhậm Phi nằm co ro trong cốp sau, hai tay siết chặt trên cổ của hắn, đôi mắt mở to trợn trừng, vẻ mặt càng dữ tợn không thể tả nổi. Lời nguyện này phát tác, quả nhiên có chút liên quan tới số người tụ tập. Càng nhiều người ở cùng nhau, tần suất lời nguyện phát tác lại càng thấp, ngược lại thì phát tác càng nhanh hơn. Nhậm Phi ra khỏi phòng khách trốn ra ngoài, thời gian trôi qua nhiều nhất cũng chỉ là 7-8 phút. Nhưng phí hết một phen hơi sức như vậy, Nhậm Phi vẫn phải chết. Hiển nhiên Nhậm Phi vừa mới bước chân ra thì đã bị Lời Nguyền tìm tới. Hạ Thiên Kỳ cũng cảm thấy lời của Lãnh Nguyệt cũng có chút lý lẽ. Có điều trước đó mấy người bọn họ vẫn luôn tụ lại một chỗ, không phải vẫn có người phát tác lời nguyền hay sao? Tôi nghĩ có thể có chút liên quan tới ít người và nhiều người, nhưng cũng không chắc liên quan là bao nhiêu. Tôi không phải ví dụ điển hình nhất hay sao? Nhiều người ở xung quanh một chỗ như vậy, không phải vẫn bị làm lớn bụng lên hay sao? Cho nên anh xin ra đi, tôi thấy anh một chút cũng không sao. Nghe Hạ Thiên Kỳ còn có tâm tình phun ra chuyện này, Sở Mộng Kỳ nhìn hắn có chút buồn cười. Thật là có chút khâm phục hắn mau quệt. Lãnh Nguyệt lôi thi thể Nhậm Phi ra khỏi cốp xe, sau đó cũng xuất phát từ tinh thần chủ nghĩa nhân đạo mà bỏ vào trong phòng điện để tránh mưa gió. Máy phát điện vẫn nằm trong trạng thái làm việc, thế nhưng nhìn qua biệt thự vẫn là tối đen như mực, hoàn toàn không có tới một chút ánh sáng nào, hiển nhiên chắc liên quan tới bị lời nguyền quấy nhiễu. Trong vòng mấy phút sau đó, ba người lại lần lượt tìm được mấy người như là Ngô Tử Hào ở lầu 2. Không nhiều không ít, tổng cộng chỉ còn lại 4 người Ngô Tử Hào, Trương Linh Minh, Hồ Na và Tự Hải Minh trong đó. Còn Lưu Duyệt thì đột nhiên bị vùi vào bên trong bồn cầu, bị dìm chết. Lúc đó người tụ hội có tất cả là 12 người. Kết quả chỉ một tiếng đồng hồ ngắn ngủi trôi qua, lại chỉ còn lại có 4 người. Người bị giết ước chừng chiếm 2/3 số người. Tới bây giờ, người duy nhất có tinh thần coi như là bình thường trong số 4 người cũng chỉ còn lại một mình Từ Hải Minh. Còn Hồ Na và Trương Linh Minh, hai cô gái đã hoàn toàn bị dọa tới mức sợ choáng váng. Mà kệ ai nói cái gì thì bộ dạng bọn họ đều như là không nghe được, chỉ đơn thuần bộ khóc ồ ồ. Nước mắt chảy tèm lem ra, tóc tai bù xù, nhìn qua cũng không dễ nhìn hơn quỷ bà kỳ là bao nhiêu. Còn Ngô Tử Hào thì cũng rơi vào tuyệt vọng. Hạ Thiên Kỳ bọn họ mặc dù tìm được hắn, thế nhưng hắn lại không có hứng thú đi theo bọn họ. Một mình ngồi trước bàn ăn, cứng nhắc uống rượu, ăn đồ ăn vặt ở trên bàn. Một miếng nuốt xuống, chai rượu trắng cũng chỉ còn lại một nửa, không bao lâu lại nôn ọe ói ra. Tình hình của Từ Hải Minh thì có vẻ vô cùng trầm thấp. Dù sao hắn chính là sống bằng lý trí, lại có thể khống chế tâm tình của mình. Thế nhưng đối mặt với tuyệt cảnh như vậy, hắn vẫn khó mà khống chế thay đổi của tâm tính. Hạ Thiên Kỳ đốt một điếu thuốc thơm, cũng không quản tình huống ở xung quanh. Dù sao là chuyện như vậy, Lãnh Nguyệt làm xuất sắc hơn so với hắn. Một đoạn thời gian rất dài trôi qua trong bình tĩnh. Trong thời gian này, Ngô Tử Hào lại khó chịu phun ra mấy lần. Ngược lại cũng tiếp tục kiên trì uống vào, nằm trên bàn ăn không ngừng lẩm bẩm. Anh nói tôi có thể không? Thật vất vả từng bước đi tới bây giờ. Thật vất vả mới đứng vững gót chân ở chỗ này. Kết quả vậy mà nói cho tôi biết, tôi lập tức phải chết. Chết cũng không sao. Đó đoá nhà tôi phải làm sao bây giờ? Tôi và vợ ly hôn, người phụ nữ kia mặc kệ đoá đoá. Nếu như tôi xảy ra chuyện gì, đoá đoá... Ngô Tử Hào lẩm bẩm nói xong, lại bắt đầu gào khóc. Tiếng khóc rất là tê tâm liệt phế, khiến trong lòng Hạ Thiên Kỳ cũng có chút bi thương. Những người này là chạy vào trong biệt thự này tìm đường chết. Nhưng là thế giới nhân loại vốn cũng không nên tồn tại quỷ vật giết người. Hắn là nên đi đâu thì đi phước đi. Cho dù là ở bất kỳ một xó xỉnh nào trên thế gian này, hẳn là vẫn đều có ánh sáng ấm áp. Nhưng cũng là vì sự tồn tại của quỷ vật khiến cho vô số người chìm sâu trong tuyệt vọng. Loại người có mối lo lắng như là Ngô Tử Hào này bị quỷ vật tàn sát không biết là bao nhiêu lần. Mà sau khi bọn họ bị giết, Minh Phủ còn phải đi chùa đích cho tồn tại của quỷ vật. Cứ như vậy, số lượng nhân loại càng ngày lại càng ít, bóng tối nguy cơ càng ngày càng lớn. Mà ở bên cạnh hắn, loại ví dụ này cũng có rất là nhiều. Ví dụ như là Mẫn Mẫn, ví dụ như là Diêu Trí. Mỗi người đều bị quỷ vật đoạt đi người quan trọng nhất của bọn họ. Mà những người này trải qua đau khổ thấu trời, tính tình cũng biến đổi rất là lớn. Mục tiêu cuộc sống cũng từ bình thản ban đầu biến thành báo thù tối tăm nhất. Bọn họ vui không? Hiển nhiên là không có vui sướng. Cho dù bọn họ thực sự có thể tiêu diệt quỷ vật, bọn họ ngoài cảm khái ra cũng không có cho dù là một tia vui sướng nào. Bởi vì cho dù bọn họ có diệt trừ nhiều quỷ vật hơn nữa, cũng không đổi được sự quay về của bất kỳ người quan trọng nào. Mất đi vẫn sẽ mất đi. Có thể trong quá trình còn có thể mất nhiều người mà đối với mình mà nói là quan trọng hơn. Có điều như những gì hắn với Diêu Trí lúc đó, những người này bọn họ vùng vẫy phản kháng, có thể không có cách nào bổ khuyết vết thương của mình, nhưng lại có thể tránh cho nhiều người giảm vào vết xe đổ của họ hơn. Dưới bầu không khí đè nén, thời gian lặng lẽ trôi qua. Gần 2 tiếng sau đó, trong đám người cũng không có người nào từng bị lần nguyện tấn công. Trương Linh Minh và Hồ Na vì trước đó khóc quá lợi hại, thế cho nên hai người đều mệt lả ngủ thiếp đi. Ngô Tử Hào sau khi uống quá nhiều lại gục xuống ngáy đình tài nhức óc. Cứ như vậy kéo dài tới khi kỳ đóng băng năng lực kết thúc đi. Sở Mộng Kỳ nhìn thoáng qua kỳ đóng băng năng lực trên đồng hồ vinh dự, còn dư lại khoảng 1 tiếng đồng hồ. Đại bùng phát cũng cách bọn họ càng lúc càng gần. Từ Hải Minh lấy kính mắt xuống, không ngừng vuốt mắt của mình, nhìn qua cũng cảm thấy rất là mệt mỏi. Trong đám người cũng chỉ có Lãnh Nguyệt vẫn có tinh thần mở to mắt, lưu ý đến động tĩnh khắp nơi trong biệt thự này. Cộp cộp. Tai của Lãnh Nguyệt đột nhiên giật giật, vì hắn ta nghe được trong hành lang nối liền đại sảnh có một chuỗi tiếng bước chân rất là nhỏ đang đi tới từ xa tới gần. Lãnh Nguyệt quay đầu, sau khi ánh mắt thích ứng với bóng tối, ít nhiều gì có thể thấy rõ ràng tình hình bên trong một chút. Hắn ta nhìn chằm chằm phương hướng hành lang, không bao lâu lại nhìn thấy con quỷ bà kia còng lưng xuống, như là một bà cụ gần đất xa trời, không ngừng đi thẳng tới chỗ bọn họ. Lúc này Hạ Thiên Kỳ và Sở Mộng Kỳ cũng nghe được âm thanh, cũng không khỏi đồng thời cùng Lãnh Nguyệt nhìn về phía con quỷ bà kia. Nhìn lại quỷ bà kia lại như là không có hứng thú với bọn họ, vẫn cúi đầu chậm rãi bước đi. Nữ quỷ cứ chậm chậm đi vào phòng bếp trong cái nhìn bất an của mấy người. Hạ Thiên Kỳ có chút không nghĩ ra nhìn về phía Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt lắc đầu như thể đoán không được nữ quỷ kỳ là muốn làm gì. Lần người này không phải muốn làm ít đồ ăn cho chúng ta nhét đầy bụng tới chết đây chứ? Anh nghĩ cũng tốt lành ghê. Sở Mộng Kỳ nghe xong thở dài, nhìn Hạ Thiên Kỳ nói. Nói chung nhất định là không có chuyện gì tốt lành là được. Chúng ta vẫn là nên cẩn thận một chút thì hơn. Chỉ cô là hiểu rõ nhất. Thì sao? Tôi nói toàn là sự thật mà. Sở Mộng Kỳ nghe giọng điệu của Hạ Thiên Kỳ không tốt, một bộ dạng không muốn nghe cô nói chuyện. Cô nhất thời liếc mắt mấy cái, ánh mắt uy hiếp khiến cho Hạ Thiên Kỳ im miệng. Hai người các người yên lặng một chút đi. Lãnh Nguyệt đột nhiên mở cái miệng, ngắt lời hai người còn muốn nói gì thêm đó. Lúc này lại nghe trong phòng bếp vang lên tiếng lớp bóp. Tiếng động nghe vào như là âm thanh dầu sôi trong chảo phát ra, khiến cho Hạ Thiên Kỳ nghe vào có chút rợn cả tóc gáy. Đây là nơi nào? Mà ngay tại lúc này, Hồ Na đột nhiên từ trong ngủ mê màng mà bật dậy, tiếp theo mơ mơ màng màng quan sát tình cảnh xung quanh một hồi, đột nhiên hưng phấn kêu lên. Mình chạy ra khỏi biệt thự rồi, mình ra khỏi biệt thự rồi. Nghe được tiếng kêu của Hồ Na, lúc này ba người Hạ Thiên Kỳ đang tỉnh táo và Từ Ám Minh sắc mặt tím bầm khó coi. Hiển nhiên sau một thời gian ngắn, Lời Nguyền yên tĩnh, lúc này lần nữa lại bắt đầu bộc phát. Không ai mở miệng nói gì, Hồ Na cũng như thể hoàn toàn không thấy bọn họ, lúc này bắt đầu đẩy trường lên mình, vẫn nằm gục ở trên bàn ăn. Tỉnh, tỉnh lại đi, chúng ta ra khỏi biệt thự rồi. Trường lên mình bị Hồ Na gọi một lúc lâu, lúc này mới vuốt tóc có chút không hiểu, cho nên ngồi dậy. Xảy ra chuyện gì? Tôi nói chúng ta ra khỏi căn biệt thự chết tiệt kia rồi, cô xem, chỗ kia chính là đồn cảnh sát. Hồ Na nói với Trường Linh Minh xong, lại hưng phấn chỉ qua một bên. Mấy người Hạ Tiên Kỳ nhìn theo hướng tánh tay Hồ Na chỉ. Bên kia không phải là nơi nào khác, chính là phòng bếp mà quỷ bà kia mới vừa vào trước đó. Một cái suy đoán kinh khủng bắt đầu chậm rãi nảy lên trong lòng Hạ Tiên Kỳ. Nếu hắn đoán không nhầm, quỷ bà kia là muốn dẫn Hồ Na và Trường Linh Minh vào phòng bếp, hoặc là hụt chết, hoặc là bị bỏng chết trong chảo dầu nóng sôi trào kia. Đúng, tôi nhớ ra rồi. Chúng ta không phải ở trong biệt thự sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Còn có mấy người kia đều đi đâu rồi? Tiếng hô lên của Trường Linh Minh khiến cho mọi người nghe được lần nữa lạnh cả sống lưng. Hiển nhiên tình huống trước mắt là bọn họ có thể thấy Trường Linh Minh và Hồ Na. Hai người kia lại hoàn toàn không nhìn thấy bọn họ. Chúng tôi ở đây. Sở Mộng Kỳ thử mở miệng quay về hai người Trương Linh Minh hô lên một tiếng, nhưng hai người lại làm như là không có nghe thấy, vẫn nói chuyện với nhau. Không biết, nói chung mặc kệ như thế nào, chúng ta vẫn nên báo cảnh sát đi. Dù sao trong biệt thự kỳ có nhiều người chết như vậy. Đồn cảnh sát nằm ngay ở trước mắt bọn họ, cho nên Hồ Na gần như là không có bất kỳ do dự nào. Trương Linh Minh gật đầu, lúc này cũng đứng dậy khỏi ghế, sau đó đi theo phía sau lưng Hồ Na, đi thẳng tới chỗ phòng bếp, chỗ có quỷ bà kia. Đường này không có qua được. Hạ Thiên Kỳ thấy hai người Hồ Na phải đi chịu chết, hắn và Lãnh Nguyệt lại đi nhanh mấy bước, trực tiếp ngăn cản ngay ở trước mặt bọn họ. Kết quả khiến cho bọn họ rất ngoài ý muốn là một cái chớp mắt tiếp theo, hai người kia biến mất ngay trong tầm mắt bọn họ. Người đâu? Ở kia. Tiếng kêu của Sở Mộng Kỳ và Từ Hải Minh đồng thời vang lên. Hạ Thiên Kỳ trong lòng có cảm giác, nhìn lại phòng bếp ở sau lưng, lại thấy Hồ Na và Trừng Lên Minh lần nữa xuất hiện, tiếp theo đẩy cửa phòng bếp ra. Thậm chí còn không đợi hắn và Lãnh Nguyệt đuổi theo, hai người đã đi thẳng vào bên trong. Trong quá trình bọn họ đều thấy cảnh tượng ở trong phòng bếp. Con quỷ bà Kỳ đang đứng trước một cái bếp nấu, trên bếp đặt một cái nồi lớn. Tiếng dầu mỡ lột bột kia chính là vang lên từ trong cái miệng nồi lớn kia. Lãnh thần. Mắt thấy cửa phòng bếp lần nữa đóng lại, Lãnh Nguyệt nóng nảy muốn xông vào, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ nắm tay kéo lại. Cậu có vọt vào được thì thế nào? Vừa rồi hai người kia có thể tự dưng biến mất ở trước mặt chúng ta, thì chứng minh tất cả mọi thứ đều là ảo cảnh, hoặc là những gì bản thân chúng ta thấy chính là giả. Cậu hẳn là phải hiểu ý của tôi, hai người bọn họ có thể trước đó cũng đã bị giết chết rồi. Nghe lời khuyên ngăn của Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt đề mặt lại không có nói gì, nhưng không còn kiên trì vọt vào bên trong nữa, mà là xoay người lại vị trí trước đó của mọi người. Chân trước bọn họ vừa mới quay lại, thì chân sau cửa phòng bếp lại mở ra. Sau đó quỷ bà đi vào trước đó, lần nữa chậm rãi từ bên trong đi ra. Chỉ là so với trước đó, trên tay của bà ta còn có thêm một cái nồi lớn sôi sùng sục. Trong nồi rõ ràng là có hai cái đầu bị nổ tới biến dạng. Nhìn lại phòng bếp, hai thi thể mất đầu đang một trái một phải nằm trước bếp. Trong tay hai người đều nắm một con dao nhọn. Hiển nhiên, hung thủ giết người bọn họ chính là bản thân bọn họ. Quá tàn nhẫn, cũng thật sự là quá đáng sợ. Sau khi thấy cảnh kia, thân thể của Từ Hải Minh không ngừng run rẩy. Thông qua quan sát trước đó, bây giờ hắn có thể nói là thực sự cảm nhận được sự đáng sợ của ảo cảnh. Sự tồn tại của ảo cảnh là không có cách nào phân biệt ra được. Cái này khiến cho mình khó mà phân biệt được tình cảnh thật sự trước mắt. Cũng tỉ như là bọn họ hiện tại, nhìn như là ngồi ở chỗ này, nhưng tình huống thật sự, ai cũng không biết là cái dạng gì. Hoặc giả trước người của hắn cũng đang đặt một cái chảo dầu sôi trào, hắn vẫn cho là đang đứng lên, nhưng kỳ thực là có thể lập tức ngâm đầu ở trong cái chảo dầu kia, hoàn toàn là không thể phòng ngự. Cái gì cũng cầm cần là cách thức an toàn nhất vào lúc này. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Từ Hải Minh cũng không tệ lắm, cũng là một người hiếm hoi tin tưởng bọn họ trong số những người này. Cho nên, hắn cũng không hy vọng Từ Hải Minh cũng bị Lần Nguyên giết chết. Dù sao người chết đã là rất nhiều rồi, có thể nào đi nữa thì cũng phải giữ lại một hai người. Có điều lúc này, cũng chỉ còn lại có hai người Ngô Tử Hào và Từ Hải Minh là còn sống. Hai người kia rốt cuộc có thể kiên trì tới cuối cùng hay không, trong lòng hắn cũng không có căn cứ. Quỷ bà bưng nồi dầu đi ra khỏi phòng bếp, sau đó lại xoay người lại, nếp nhăn trên mặt không ngừng nhúc nhích, quay về phía bọn họ, nhè răng cười gằn. Hạ Thiên Kỳ hận không thể lập tức xông tới, lô đầu con quỷ bà kia nhúng vô nồi dầu nóng. Lại nói tiếp, may mà chỉ cần lần này trôi qua, rồi sẽ không cần phải chịu tội như vậy nữa. Nữ quỷ cười gằn mấy tiếng xong, lúc này trực tiếp cầm nồi dầu, đồng thời hất thẳng về phía vị trí của bọn họ. Mặc dù dầu sôi tưới lên sẽ không chết, thế nhưng cũng đủ đầu tới mức lột da. Cho nên mọi người thấy như vậy để vội vàng lùi về phía sau để né tránh. Kết quả lần né tránh này cũng không tồi. Lúc này khẽ động một cái, Hạ Thiên Kỳ chợt cảm thấy đầu của mình như là bị thứ gì đó kẹp cứng lại, trong nháy mắt khiến cho cả người hắn đều không thể động đậy được. Tiếp theo, một cảm giác ngạt thở mãnh liệt lại bất giác ập tới. Chết tiệt! Hạ Thiên Kỳ thực tình muốn mắng to, hôm nay là một ngày chó má. Coi như là tần suất lời nguyền tới tìm hắn là cao nhất, hiển nhiên lần này lại tới tìm hắn để phát động tấn công. Trong tầm mắt hoàn toàn đen xuống, hắn không thấy được Lãnh Nguyệt, cũng không thấy được mọi người ở đâu, càng không nghe được tiếng nói của bọn họ. Thế nhưng trên đầu lại có một loại cảm giác như là bị quấn từng lớp màng bọc quả bảo quản thực phẩm, không có cách nào hít thở thông suốt. Hắn theo bản năng đưa tay lên gãi gãi đầu, kết quả phát hiện phía trên cứng rắn, như có là một khối đá lớn đè xuống trên đầu của hắn. Mắt thấy hơi thở càng lúc càng khó khăn, Hạ Thiên Kỳ cũng bắt đầu suy tư. Nếu mình muốn chết, vậy thì trong lúc không có ý thức, chạy tới nơi nào đó tìm đường chết hay sao? Lúc trước, bọn họ vẫn luôn ở trong phòng ăn lầu 1, đợi sau khi xuống khỏi lầu 2, lại gần như là không đi tới nơi nào. Lần duy nhất đi lại cũng chỉ là phải ngăn cản Trương Linh Minh, còn có Hồ Na kia, sau đó cũng quay lại trong phòng ăn mà thôi. Lộ trình ngắn như vậy, cho dù hắn quay về, cũng không phải là phòng ăn, mà là nơi nào khác, có lẽ cũng cách phòng ăn không quá xa. Là phòng bếp sao? Hạ Thiên Kỳ nghi ngờ, mình chắc là để đi vào bên trong phòng bếp. Thế nhưng ở trong phòng bếp lại có nơi nào có thể khiến cho hắn giết chết chính mình đây? Nếu như không phải mình cầm dao tự sát mà là cắm lên trên đầu, có vẻ cũng chỉ có cửa sổ thông gió ở trên mái nhà. Chẳng lẽ mình leo lên trên bếp nấu, sau đó đưa đầu vào trong cửa sổ trên mái nhà, sau đó tự kẹp chết chính mình hay sao? Trong lòng suy tính cực nhanh, Hạ Thiên Kỳ lại thử co chân đạp đạp để thăm dò. Quả nhiên hắn phát hiện dưới chân như là treo lơ lửng giữa trời. Hiển nhiên hắn đúng là cắm đầu vào một nơi nào đó, sau đó cả thân thể vọt lên trên cao. Lại nói tiếp không có gì khác như là thắt cổ tự tử, một lúc sau hắn cũng có thể bị kẹp tới chết. Cả Lần Nguyện chó má này thật là quá cay độc. Hạ Thiên Kỳ gắt gao ngạt thở, trên cổ cũng càng lúc càng đau. Hắn liều mạng nhìn chằm chằm mũi chân, muốn đạp phải nơi nào đó khiến áp lực trên cổ mình giảm bớt một phần. Thế nhưng sau một phen nỗ lực của hắn đi qua, không những không thành công không nói, hắn càng cảm giác mình cũng nhanh chóng bị đập chết, lực lượng cũng càng ngày càng ít. Tỉnh táo lại không được hoảng. Lời nguyện không phải là quỷ vật, hoàn toàn không có năng lực giết người. Tất cả mọi thứ nó làm chỉ là dẫn dụ để mình tự sát. Hạ Thiên Kỳ trong đau khổ hít thở không thông, lần nữa khôi phục lại được một phần thần trí còn sót lại của mình. Hắn cảm thấy nếu mục đích của lời nguyện là muốn cho hắn tự sát, Vậy thì cho hắn cảm nhận ảo cảnh nhất định là có lợi cho việc gia tăng tốc độ tử vong của hắn. Nếu là như vậy thì tất cả mọi thứ lại đều có thể ngược lại. Hắn càng vùng vẫy muốn sống sót, có lẽ sẽ càng bị đập chết tươi. Ngược lại, nếu hắn không vùng vẫy mà là cứ dứt khoát cái gì cũng không làm thì sao? Dù sao vừa rồi hắn cũng là vì cảm giác được nghẹt thở cho nên mới theo bản năng muốn tránh thoát. Kết quả không những không tránh thoát được, ngược lại còn càng lúc càng tới gần cái chết hơn. Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng không đếm xỉa tới, trực tiếp buông thả hơi sức toàn thân, cố gắng khiến cho vẻ mặt của mình nhìn qua là một dáng vẻ rất là hưởng thụ. Sau đó giống như là bị thắt cổ rồi, thân thể tức khắc bất động yên tĩnh lại. Mới đầu Hạ Thiên Kỳ vẫn rất là đau đớn, nhưng trong chốc lát hắn lại cảm thấy hơi thở của mình trôi chảy hơn rất là nhiều. Cái này cũng khiến cho hắn mừng rỡ, tiếp tục duy trì bộ dạng vốn có. Thời gian cứ trôi qua như vậy từng chút một. Khoảng hơn 20 phút sau trôi qua, tầm mắt vốn bị bóng tối bao trùm của Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa khôi phục như cũ. Kết quả liếc mắt đã thấy núi rừng cuồng phong gào thét bên ngoài. Nhìn lại chính hắn, quả nhiên như là phỏng đoán trước đó của hắn, đầu cắm trong sông cửa sổ thông thoáng gió, cả người đang đứng trên mặt bếp. Mà ở vị trí không xa dưới chân của hắn có hai thi thể nữ nằm đó. Có điều không phải là hai thi thể bị chặt đầu, mà là hai thi thể bị đứt yết hầu mà chết. Đây là Trương Linh Minh và Hồ Na mà bọn họ thấy trước đó. Hai người hoàn toàn không bị trụng đầu vào bên trong dầu rồi. Tất cả chỉ là ảo cảnh lời nguyền sinh ra mà thôi. Hạ Thiên Kỳ không rõ lắm, tầm mắt của hắn khôi phục lại bình thường. Phải chăng có thể chứng minh lời nguyền phát tác là có hạn chế trong thời gian nhất định. Một khi cố gắng vượt qua thời gian này, sẽ nằm trong kỳ an toàn một thời gian. Nhưng không cần biết có phải hay không, nếu bây giờ hắn đã khôi phục bình thường, lẽ ra nên đi tìm được Sở Mộng Kỳ và Lãnh Nguyệt trước mới đúng. Dù sao cũng rất khó nói có phải bọn họ cũng gặp phải phiền phức hay không. Hơi cố sức rút đầu ra khỏi cửa sổ nhỏ thông gió, Hạ Thiên Kỳ nhảy xuống khỏi mặt bếp, sau đó bước nhanh trở lại trong đại sảnh biệt thự, khôi phục lại chút ánh sáng. Kết quả hắn vừa mới đi vào bên trong đại sảnh lại nhìn thấy Từ Hải Minh đang cắm đầu xuống đất, máu tươi đầm đìa. Nhìn bộ dạng là tự mình dùng đầu không ngừng đập mạnh xuống sàn tạo thành. Hắn sờ sờ, mặc dù hơi thở yếu ớt nhưng cũng coi như là vẫn còn mạng. Hắn cũng không kêu kiệt, lấy ra một chai nước thuốc khôi phục thường thế, cưỡng ép đổ vào trong miệng của Từ Hải Minh. Sau đó không chờ Từ Hải Minh khôi phục, hắn lại tiến tới không ngừng tiếp tục tìm kiếm Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ. Lầu một bị hắn lục lọi soát một lần, thế nhưng không có thấy người đâu. Hạ Thiên Kỳ buộc lòng phải bước đi nhanh tới lầu 2. Sau khi lục soát liên tục vài căn phòng, hắn lại tìm được Sở Mộng Kỳ cả người đầy vết cắt. Sở Mộng Kỳ hôn mê ngã trên mặt đất, trên tay cầm một con dao nhọn. Trên bụng của cô, ngực trái và chân cùng với bắp đùi có một vết thương rất là sâu. Vết thương nhìn qua tuy rất là nặng, nhưng may mắn là cô không rạch ở trên cổ của mình, bằng không lúc này thì đã mất mạng rồi. Lần nữa lấy ra một chai nước thuốc khôi phục thường thế, Hạ Thiên Kỳ cũng đỡ Sở Mộng Kỳ lên cho uống vào. Có thể nói, nếu hắn tới trễ một chút nữa, lấy thường thế của Sở Mộng Kỳ, sợ là cũng sẽ bàn giao lại ở nơi này mà thôi. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy may mắn trong lòng, cũng cầu khẩn Lãnh Nguyệt dù như thế nào cũng đừng có chuyện gì. Nếu nói là lời nguyện cuối cùng vẫn là tìm hắn rời ra, chẳng bằng nói trời sinh hắn chính là khắc tinh của lời nguyện. Như thể hắn trời sinh đã tồn tại quy tắc có khứu giác vượt xa người bình thường vậy, cho nên nói lời nguyện cuối cùng muốn giết chết hắn cũng đúng. Nếu không thì để lại hắn, hắn sớm muộn gì cũng làm ra chút chuyện gì đó. Đứng ở bên Sở Mộng Kỳ một chút, Hạ Thiên Kỳ vẫn không dám dừng lại quá lâu, vội vàng chạy ra ngoài bắt đầu tìm kiếm Lãnh Nguyệt. Tìm một căn phòng lại thêm một phòng, thế nhưng toàn bộ phòng trên lầu 2 hắn đều đã tìm, kết quả lại hoàn toàn không thấy bóng dáng Lãnh Nguyệt đâu. Loại kết quả này cũng khiến cho tim Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn chìm tới mức thấp nhất. Nghĩ tới đây, Hạ Thiên Kỳ lại chạy thẳng xuống lầu dưới. Nếu không có trong hai tầng lầu này, có lẽ Lãnh Nguyệt đã chạy vào trong sân. Nghĩ tới đây, Hạ Thiên Kỳ lại chạy thẳng xuống dưới lầu. Lúc này Sở Mộng Kỳ cũng khôi phục như cũ, bọc áo khoác âu phục của Hạ Thiên Kỳ có phần ngơ ngẩn đi ra khỏi phòng. Tại sao tôi... Trước đừng nói nhảm, nhanh chóng tìm được sư huynh của cô rồi lại nói. Hạ Thiên Kỳ nói xong lại không để ý tới Sở Mộng Kỳ, chạy xuống lầu trước một bước. Dưới lầu Từ Hải Minh cũng đã tỉnh táo lại. Ba người tụ tập một chỗ, sau đó cùng nhau ra khỏi biệt thự đi tới trong sân. Kết quả bọn họ vừa bước chân trước ra ngoài, chân sau vừa nhích, đã phát hiện Lãnh Nguyệt xoay xoay cổ đi ra khỏi phòng điện. Lãnh Thần, cậu thật sự làm tôi sợ muốn chết. Sư huynh, anh không sao chứ? Tạm tạm, giữa chung nữa đã mất mạng rồi. Nói xong, Lãnh Nguyệt chỉ cái máy phát điện đang hoạt động kia, hiển nhiên là nói cho Hải Thiên Kỳ bọn họ bản thân suýt chút nữa là bị cái máy kia xắt thành mảnh vụn. Sau khi bốn người tụ họp lại, đều nói một chút tình huống bản thân gặp phải trước đó. Từ Hải Minh như là tự đập đầu mình tới ngất đi, còn Sở Mộng Kỳ thì dùng kéo tự thọc mình dưới tình huống vô thức, sau đó mới chợt nghĩ tới điều gì, lúc này mới kịp thời ngừng tay, sau này là vì mất máu quá nhiều mà ngất đi. Còn Ngô Tử Hào uống say trước đó, chờ bọn họ quay lại trong biệt thự, phát hiện trên mặt đất tràn đầy chai rượu vỡ. Còn Ngô Tử Hào thì mặt ghim đầy mảnh chai vỡ nằm ở trên mặt đất. May mắn là hắn cũng không có chết hẳn, vẫn còn lại một hơi thở. Sau khi cứu sống Ngô Tử Hào, Hạ Thiên Kỳ nhìn toán qua thời gian ở trên đồng hồ vinh dự, phát hiện kỳ đóng băng năng lực đã sắp tới lúc kết thúc. Thời gian cách kỳ đóng băng năng lực kết thúc chỉ còn lại 8 phút. Trên đồng hồ vinh dự đột nhiên xuất hiện phần thưởng của sự kiện. Hạ Thiên Kỳ cẩn thận nhìn thoáng qua, lại xác định chỗ phần thưởng. Lúc này lại nghe hắn nói với mấy người Lãnh Nguyệt. Phần thưởng xuất hiện rồi, nằm ở tận cùng bên trong phòng vệ sinh lầu 2. Cô với tôi cùng đi. Hạ Thiên Kỳ nói xong, cố ý chỉ Sở Mộng Kỳ. Anh muốn tôi đi lên đó với anh sao? Vì sao không phải là sư huynh của tôi chứ? Hai người các người không phải hợp tác rất tốt hay sao? Cái này gọi là để ngừa ngộ nhỡ. Nếu chúng ta xảy ra chuyện gì, sư huynh cô ở bên ngoài còn có thể vào bên trong cứu chúng ta. Hạ Thiên Kỳ là cường nhắc để lại một chuẩn bị ở phía sau. Dù sao căn cứ và kinh nghiệm thu thập phần thưởng trước kia của hắn, trong quá trình ắt không thể thiếu một chút phiền phức. Vừa nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Sở Mộng Kỳ cũng không nói gì thêm, sau đó gật đầu đáp ứng. Lãnh Nguyệt bên kia cũng không có ý kiến gì với chuyện này, lại đập tay lên mặt của Ngô Tử Hào vẫn còn đang mê man dậy. Sau đó mấy người lại cùng nhau đi tới lầu 2. Phòng vệ sinh ở lầu 2 có tổng cộng 2 cái, một cái trong đó nằm sát đầu thang lầu, một cái khác thì nằm tận cùng bên trong. Mấy người thấp thỏm đi tới ngoài cửa phòng vệ sinh, vị trí chỗ phần thưởng. Cửa phòng đang đóng, Hạ Thiên Kỳ thử đẩy một cái, phát hiện cánh cửa như là được khóa ở bên trong, hoàn toàn không thể đẩy ra. Đây là tình huống gì? Không để cho mình vào trong. Hạ Thiên Kỳ lộ ra vẻ cổ quái suy nghĩ một chút, lại lấy ra chìa khóa vạn năng, thử mở cửa ra. Mặc dù thuận lợi mở khóa cửa, thế nhưng cánh cửa vẫn đẩy không có ra. Lần nữa rút lại chìa khóa, Hạ Thiên Kỳ do dự trong lòng rốt cuộc có nên phá cửa mà vào hay không. Còn như là nguyên nhân do dự là hắn sợ lại bị lời nguyền tấn công. Dù sao cửa phòng vệ sinh này vẹn vẹn chỉ là nhìn như là đang đóng kín, ai cũng không biết tình huống thực sự là như thế nào. Thế nhưng nghĩ tới phần thưởng xuất hiện là có hạn chế về thời gian. Nếu không thể lấy được trong thời gian nhất định, phần thưởng sẽ biến mất. Mà chuyện này thì với bọn họ mà nói, khi tới sự kiện này chẳng khác gì là công toi. Đây là hắn không thể tiếp thu. Một hồi nữa các người không cần làm gì. Quy luật của lời nguyền tôi đã nắm được đại khái một phần. Cho dù có nghe được cái gì hoặc thấy cái gì thì có thể nào cũng đừng có đi theo. Dù sao khoảng cách kỳ đóng băng năng lực kết thúc chỉ còn có vài phút cuối cùng, tôi rất có lòng tin vượt qua. Nghĩ tới bản thân ít nhiều gì là có chút khắc chế với lời nguyền, thay vì để Sở Mộng Kỳ cùng hắn đi vào chung để mạo hiểm, chẳng bằng một mình hắn đi đối mặt, tránh cho chịu thiệt một người không nói còn phải kéo thêm một người chôn cùng. Cả người có ở lại nơi này đi, tôi cùng với cậu đi vào trong. Lãnh Nguyệt nghe Hạ Thiên Kỳ lại thay đổi chủ ý, trong lòng hắn ta hoặc nhiều hoặc ít đoán được một phần, lúc này lại tiến lên một bước, quay đầu nhìn mấy người Sở Mộng Kỳ dặn dò một câu. Không phải thối tha vô lại kia đi vào trong hay sao? Tôi vẫn chưa thối chết cô đâu. Sở Mộng Kỳ nói xong, Hạ Thiên Kỳ tức khắc khó chịu trợn mắt nhìn qua một cái. Trước kỳ hai chúng ta đều dựa vào bản thân chịu đựng qua lời nguyện phát tác, đều có chút kinh nghiệm. Trước đó cửa của từng căn phòng trong biệt thự này đều mở ra, hiển nhiên lời nguyện phát tác không chút tiếng động nào. Cho nên kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì còn khó mà nói. Ý tứ của Lan Nguyệt rất là rõ ràng, không khác nào đang nói cho đám người Sở Mộng Kỳ biết. Không trông chờ vào các người có thể giúp một tay, miễn là không có đi vào bên trong thêm phiền phức là được. Sở Mộng Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ cũng không có lên tiếng, tương đương với thầm chấp nhận. Cô cũng không có gì để nói. Dù sao so với hai người kia, một tay mờ vừa tới, quả thật cô cũng không có kinh nghiệm gì. Hai người một trái một phải đứng cạnh cửa, sau khi liếc nhìn nhau một cái, lại đồng thời dùng sức hung hăng đập vào trên cửa. Cánh cửa đánh sầm một tiếng bị phá ra. Ngay sau đó bọn họ lại như là bốc hơi khỏi tầm mắt ba người Sở Mộng Kỳ, tức khắc biến mất không thấy bóng dáng. Bọn họ biến mất rồi. Thấy như vậy, Ngô Tử Hào kinh hồn kêu lên một tiếng. Bọn họ không có việc gì đâu, chúng ta có đường hoàng đứng ở đây chờ, không cần làm gì hết. Quay đầu nhìn lại hành lang ngoài cửa, Hạ Thiên Kỳ phát hiện trong hành lang tối đen như mực, nghiễm nhiên không giống dáng vẻ có người ở đó. Hắn thử kêu Sở Mộng Kỳ một tiếng, thế nhưng không nghe thấy bất kỳ đáp lại nào. Quả nhiên lại là Lan Nguyệt. Hạ Thiên Kỳ nhìn Lan Nguyệt đứng cách hắn chỉ khoảng 2 bước. May mà nơi này cũng không phải chỉ có một mình hắn. Lan Nguyệt không nói gì, ánh mắt cảnh giác vẫn luôn quan sát nơi hiện tại bọn họ tới. Nơi này là một gian phòng vệ sinh, diện tích đại khái khoảng 1/2 gian phòng bình thường. Máng tiểu tiện hầu như đối diện với bọn họ, phía trên máng tiểu tiện còn treo vài vết rỉ sắt lốm đốm loang lổ. Lấy được phần thưởng rồi. Lúc này, trên đồng hồ vinh dự vang lên âm thanh nhắc nhở giành được phần thưởng. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua, lấy được tổng cộng 40 điểm vinh dự, số lượng tương đối là lớn. Nhưng hắn vẫn không có tâm tư vui mừng, dù sao tình cảnh lúc này của bọn họ nhìn qua cũng không phải là rất an toàn. Vì biết là ở trong ảo cảnh, cho nên Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt mặc cho ai cũng không dám di chuyển, rất sợ chỉ cần bước tới một bước thì sẽ chạm tới tử vong. Nghe được lời của Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt nhàn nhạt gật đầu nhắc nhở. Nếu đã lấy được phần thưởng, chúng ta cũng không cần làm gì nữa. Cứ ở lại nơi này, đợi tới khi kỳ đóng băng năng lực kết thúc rồi lại nói. Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc cũng nghĩ tới một ý. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ cũng đánh cái chủ ý này. Dù sao ý nghĩa thuần túy của lời nguyện không phải là trên quỷ vật giết người, bản thân nó không có năng lực giết người. Cái này không khác nào là phim series Thần Chết Blade, cần dựa vào một số ngoại ý muốn để tạo ra kết quả giết người. Được. Lúc này Hạ Thiên Kỳ cũng đáp lại một tiếng. Mà đúng lúc này lại thấy cánh cửa bọn họ đụng mở ra kia đột ngột đóng lại. Cùng lúc đó, trong thùng xả phía trên máng tiểu tiện bắt đầu phát ra tiếng vang sùng sục sùng sục. Không bao lâu sau, trong vòi phun phía dưới phun ra lượng lớn nước. Tiếp theo lại thấy nữ quỷ già nua kia chậm rãi bò ra từ trên bồn xả xuống. Lúc này hai người đều chú ý bà quỷ bà kia. Mặc dù đều rất là kinh hoảng, thế nhưng cho dù ai cũng không có nhúc nhích, vẫn đường hoàng đứng ngay tại chỗ. Sau khi leo xuống khỏi bồn nước xả, nữ quỷ là chậm rãi đứng thẳng người lên, trong tay nắm chặt một con dao nhọn sắc bén. Mặc dù thấy nữ quỷ tay cầm dao nhọn từng bước một đi thẳng về phía của bọn họ, thế nhưng hai người vẫn không dám có bất kỳ động tác nào. Dù sao đây hết thảy chỉ là ảo cảnh của Lời Nguyên làm ra mà thôi. Lời Nguyên cũng không phải là quỷ vật, hoàn toàn không có khả năng cầm dao đâm chết bọn họ được. Lãnh thần, tìm tôi là nhảy lên tình thực, sao cảm giác có chút không ổn vậy chứ? Hạ Thiên Kỳ nhìn quỷ bà từng bước một áp sát mà tới, bất an trong lòng càng lúc càng mãnh liệt. Lãnh Nguyệt cũng nhíu chặt mày, huyết sắc trên mặt mất đi từng chút một. Bọn họ đều có một loại cảm giác rất là mãnh liệt. Quỷ bà chậm rãi tới kia có lẽ thực sự có thể giết chết bọn họ. Thế nhưng cái này hoàn toàn là chuyện vô lý. Dù sao cho tới nay, Lời Nguyền đều dựa vào tạo ra ảo cảnh khiến người chìm sâu trong Lời Nguyền tự sát. Hơn nữa Lời Nguyền cũng không phải là quỷ chủ, cơ bản là không có năng lực trực tiếp chuyển hóa ra quỷ vật trực tiếp giết người. Mà lúc hai người đang thấp thỏm lo âu suy nghĩ chuyện này, quỷ bà kia đã đi tới trước mặt Lãnh Nguyệt, tiếp theo đột nhiên nâng lên một cánh tay đâm thẳng tới Lãnh Nguyệt. Mau tránh ra! Lúc này Hạ Thiên Kỳ chợt nghĩ tới điều gì, vội vàng xông lại đẩy Lãnh Nguyệt qua một bên. Dao nhọn trong tay nữ quỷ sượt qua bả vai của Lãnh Nguyệt, để lại một vết máu đáng sợ. Để chúng ta bị giết chết trong ảo cảnh, trong hiện thực cũng sẽ chết. Lời Nguyện không những có thể dùng ảo cảnh giết người, càng có thể giết chết ý thức của chúng ta. Nghe được tiếng nhắc nhở này của Hạ Thiên Kỳ, trên mặt Lãnh Nguyệt mới lộ ra vẻ bừng tỉnh. Nhắc tới thì ngay từ đầu vẫn là Lãnh Nguyệt nói chuyện này cho mọi người. Thế nhưng cho tới nay, Lần Nguyên đều lợi dụng ảo cảnh để giết người, lúc này mới làm cho bọn hắn cho rằng chắc chắn là như vậy, Lần Nguyên cũng sẽ không tấn công ý thức của bọn họ. Từ tình hình này mới có chuyện diễn ra vừa rồi. Rõ ràng thấy nữ quỷ cầm dao đâm về phía bọn họ còn không có tránh né. Nếu Hạ Thiên Kỳ phản ứng chậm một chút, bây giờ Lãnh Nguyệt đã là một người chết. Vì nữ thú thuật pháp hoàn toàn không có cách nào cứu chữa ý thức bị tàn phá, chỉ có thể đơn thuần dùng để trị liệu thân thể mà thôi. Nếu bọn họ không đoán sai, lúc này tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái hồn mê, chỉ là người mà quỷ bà kia chọn đối phó đầu tiên là bọn họ mà thôi. Chúng ta chạy trốn nhanh một chút, Sở Môn Kỳ bọn họ cũng bị vây ở gần đây, nhất định phải mau chóng tìm được bọn họ, nếu không bọn họ chắc chắn cũng sẽ như chúng ta trước đó, bị Lần Nguyên hoàn toàn hủy diệt ý thức mà không có chút nào phản kháng. Hạ Thiên Kỳ dồn dập nói xong những lời này, lại thấy quỷ bà kia lần nữa vùng vũ khí sắc bén trong tay lên, đánh thẳng về phía bọn họ. Đừng để ý tới tôi, ra ngoài tìm sư muội của tôi trước. Nghe lời của Lãnh Nguyệt, lúc này Hạ Thiên Kỳ mới lại có chút không khăng khăng ở lại. Cho dù chỉ có hắn chạy đi trước, Lãnh Nguyệt mới có cơ hội chạy trốn. Hung hăng tung lên một cước, đạp lớp ván cửa thành từng mảnh vụn. Sau đó Hạ Thiên Kỳ chạy ra ngoài tương đối chật vật. Sau lưng Lãnh Nguyệt tuy cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng vẫn là hữu kinh vô hiểm ra ngoài. Nhưng trên người bị quỷ bà đâm vài nhát, để lại mấy đường vết thương lộ ra trên da thịt. Chúng ta mỗi người một bên. Hạ Thiên Kỳ tính toán trong lòng, kỳ đóng băng năng lực đã gần sắp tới lúc kết thúc. Chỉ cần hắn và Lãnh Nguyệt tách ra trốn, cố gắng thu hút quỷ bà thật lâu, như vậy mấy người Sở Mộng Kỳ sẽ an toàn hơn một chút. Nhưng sự thật không như mong muốn, hai người bọn họ vừa định quay đầu tách ra trốn đi, một cái chớp mắt tiếp theo, bọn họ kinh hãi phát hiện, bọn họ lại quay về trong gian phòng vệ sinh chật hẹp kia. Không những như vậy, ba người Sở Mộng Kỳ, Ngô Tử Hào và Tử Hành Minh cũng đồng thời xuất hiện ở nơi này. Mẹ nó, lẽ nào không có cách nào chạy thoát sao? Suy tính dựa theo thời gian, lúc này bọn họ cũng đã khôi phục năng lực mới đúng. Nhưng hiển nhiên, ý thức của bọn họ đều bị Lần Nguyên trói chặt, cơ bản không cho phép bọn họ quay lại trong thân thể của mình. Nếu ý thức không thể trở về thân thể, vậy thì không khác nào không có năng lực phản kháng. Mặt thấy nữ quỷ muốn phát động giết chóc của nó, trên mặt mấy người bị kẹt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, cơ bản không biết nên phản kháng thế nào. Đúng lúc này, lại thấy Hạ Thiên Kỳ một tay kéo Sơ Mông Kỳ đứng trước người hắn ra phía sau, tiếp theo trực tiếp mặt đối mặt đi tới trước người còn quỷ bà kia. Hắn cảm thấy nếu nơi này là thế giới tự ý thức do Lần Nguyên sáng tạo ra, vậy thì mấy người bọn họ cũng có thể có ý thức thân thể tương đương với linh hồn. Bất kể là Sở Mộng Kỳ hay là Lãnh Nguyệt, ở trong hiện thực đều không có năng lực tấn công tinh thần, cũng chỉ có hắn là có năng lực thôn linh, có thể trực tiếp tấn công ý thức linh hồn. Cho nên, mặc dù không biết cảm giác của mình có thể thi triển ra thôn linh hay không, nhưng lúc này cũng chỉ có thể ngựa chết trở thành ngựa sống thử một lần. Dù sao trừ cái đó ra, cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn. Chính vì vậy hắn mới có thể từng bước lao ra từ phía sau. Liêu mạng! Thôn linh! Trong lòng triệu hoán năng lực thuộc về vô linh chi quỷ, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm giác mình có một tia liên kết với ngoại giới. Không gian bốn phía sinh ra chút rung động như là sóng nước. Dục vọng nuốt chửng của Hạ Thiên Kỳ đột nhiên tuôn ra từ trong tận đáy lòng. Đôi mắt vốn đen như mực cũng dần dần bị từng điểm màu tím lan tràn dày đặc. Còn nữ quỷ đứng trước mặt của hắn lúc này như là bị trói chặt, toàn thân cứng nhắc đứng tại chỗ không có nhúc nhích. Sở Mộng Kỳ kinh ngạc nhìn Hạ Thiên Kỳ tới ngay người. Đám người Ngô Tử Hào, Tư Hải Minh càng là mở to hai mắt, mà trong ánh mắt khó có thể tin của bọn họ, Hạ Thiên Kỳ đánh thẳng về phía con quỷ bà kia. Như là sói đói mà bắt đầu điên cuồng cắn xé nữ quỷ kia. Trong quá trình, con nữ quỷ kia cũng luồn luồn đánh lại. Dao nhỏ trên tay không ngừng đâm Hạ Thiên Kỳ. Thế nhưng Hạ Thiên Kỳ lại như là không có chút nào cảm giác, vẫn luôn gặm ăn thân thể của nó. Cuối cùng con quỷ bà bị hành động của Hạ Thiên Kỳ dọa sợ, vùng vẫy muốn chạy trốn, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ nắm tóc, hung hăng nện mạnh xuống đất. Một loại khinh thường đến từ bản tính leo thang liên tục trong lòng Hạ Thiên Kỳ, Cái này cũng khiến cho hành động của hắn với nữ quỷ cũng càng thêm tàn bạo. Như thế, thứ bao gồm quy tắc vốn chính là tồn tại nên bị hắn phá hủy. Theo nữ quỷ hình thành từ ý niệm của lời nguyền, chịu hành hạ tàn bạo của Hạ Thiên Kỳ. Thế cho nên thế giới ý thức càng ngày càng khó duy trì hơn nữa. Trên thực tế, Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ lần lượt mở mắt, lúc này mới phát hiện rốt cuộc toàn bộ bọn họ đều đứng ở trong phòng vệ sinh ở chỗ sâu nhất trên lầu 2. Lúc này, Ngô Tử Hào và Từ Hải Minh cũng khôi phục tỉnh táo, cũng chỉ có Hạ Thiên Kỳ hai mắt nhắm nghiền, nằm ở trên mặt đất. Trên mặt lộ ra nụ cười quái dị như là trút giận, toàn thân trên dưới đều tràn ra quỷ khí xanh lục nhẹ nhẹ. Hiển nhiên, giờ phút này hắn vẫn còn ở trong mảnh thế giới ý thức kia, đang tàn nhẫn dọn dẹp con quỷ bà do lần nguyện hình thành kia. Hắn không sao chứ? Sở Mông Kỳ nhìn Hạ Thiên Kỳ hôn mê, không biết vì sao lúc này nhìn qua Hạ Thiên Kỳ lại cho cô một loại cảm giác tà ác khó mà hình dung. Đồng thời với loại tà ác này, không cần biết là cô hay Lãnh Nguyệt đều không có xa lạ gì, vì bình thường đều có thể thấy ở trên quỷ vật lúc bọn chúng tàn nhẫn hành hạ nhân loại tới chết. Có điều lần này ngược lại, bên bị hành hạ tới chết là quỷ vật. Từ Hải Minh và Ngô Tử Hào đều nhìn Hạ Thiên Kỳ tự như là gặp quỷ. Dù sao hành vi bạo lực vừa rồi của Hạ Thiên Kỳ, bọn họ đều tận mắt nhìn thấy, thật có thể nói là chấn động tới cực điểm. Phải biết đây chính là quỷ, đã giết không biết bao nhiêu người. Nhưng Hạ Thiên Kỳ vậy mà xông lên, muốn xé nát hoàn toàn nó. Tôi cảm thấy coi như là toàn bộ nhân loại có bị tiêu diệt, tên tối tha này cũng không có chết được. Sở Mộng Kỳ nói xong, có chút kinh hồn bạc vía biểu môi. Có điều nghĩ tới một màn vừa rồi, Hạ Thiên Kỳ mới một tay lôi mình ném ra phía sau hắn, xong về phía con quỷ bà kia, tim cô lại không bị khống chế mà nhảy lên cực nhanh. Cảm thấy vừa rồi Hạ Thiên Kỳ thật sự là đẹp trai bất ngờ. Trong thế giới ý thức lời nguyện sáng tạo, trên hành lang có một bóng người, Hạ Thiên Kỳ đứng lảo đảo, một con dao nhọn cắm ở trên bụng hắn, toàn thân trên dưới tràn đầy vô số vết máu. Thân thể quỷ bà đã hoàn toàn biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại nửa cái đầu người cuối cùng. Mắt lộ ra hoảng sợ nhìn Hạ Thiên Kỳ trước mặt. Thứ kinh tởm. Hạ Thiên Kỳ yếu ớt mắng một câu, lúc này dùng hết một chút hơi sức cuối cùng của thân thể, một cước đạp nát nửa cái đầu của con quỷ bà kia. Trong quá trình, chính hắn cũng chớp mắt một cái rồi hoàn toàn ngất đi. Các người mau nhìn xem, sao trong mắt của hắn lại chảy ra máu? Trong mũi cũng có máu, còn có ở trong tay. Ngô Tử Hào và Từ Hải Minh vẫn luôn để ý tới Hạ Thiên Kỳ, kết quả lại thấy ngũ quan của Hạ Thiên Kỳ đột nhiên bắt đầu rỉ máu ra. Thấy như vậy, Lãnh Nguyệt vội vàng đỡ Hạ Thiên Kỳ dậy, bóp miệng ra, cưỡng ép đổ một chai nước thuốc thuật pháp khôi phục thương thế vào bên trong miệng của hắn. Có điều thương thế thân thể tuy khôi phục rất là nhanh, thế nhưng ý thức lại bị tổn thương nghiêm trọng, cũng không phải là có thể khôi phục trong thời gian ngắn. Hết tập 167. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.